Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 8339, Ê Ngụy thúc thúc và dì Tinh tới, ê. Mà ở trên băng có ba chữ to cực kỳ nổi bật. Phong Thiên Tông. Bá chủ duy nhất của Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông. Tọa lạc ở cực bắc dãy núi Bắc Tuyết làm người ta nghe mà sợ hãi. Nơi đây hàng năm đều bị băng tuyết bao trùm, không khí lạnh như băng, cho dù là võ giả cũng không thích hợp ở chỗ này. Mà nơi này lại tồn tại một nơi mà tất cả Bắc Tuyết Thiên đều vô cùng kính sợ, Phong Thiên Tông. Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông là bá chủ trong Bắc Tuyết Thiên, cũng cực kỳ thần bí ở trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Bắc Tuyết Thiên thu đệ tử vô cùng nghiêm khắc, số lượng môn đồ cũng không coi là nhiều, nhưng mỗi một vị đều là đại sư trận pháp có thể lấy một địch 10. Mà người đứng đầu Phong Thiên Tông hiện nay, Chim Ngưng Tuyết, ở phương diện trận pháp còn được Trung Tam Thiên xưng là người đứng đầu. Tên tuổi của trận tiên cũng không phải là gọi không. Đương nhiên điều này cũng là nhờ sư Tôn Phong Không Chí Thánh dạy dỗ. Lúc này, cô gái váy trắng kia xuất hiện ở bên ngoài Phong Thiên Tông, trong tay cầm một lệnh bài, phong ấn bên ngoài băng thành dần dần mở ra. Cô gái trực tiếp bước vào trong đó, đại trận liền đóng vào. Chẳng qua là vừa bước vào cửa thứ nhất, ngay sau đó còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba, cho đến cuối cùng, sau khi đi qua khoảng 9 đại trận phong ấn, cô gái mới tiến vào bên trong băng thành. Nhìn một cái, khắp nơi bên trong băng thành rộng lớn đều là những tòa nhà, lầu cát, tháp cao được tạo ra từ băng tinh, lối kiến trúc không hề giống với toàn bộ Trung Tam Thiên. Đây mới thực sự là đến trước băng thành. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy cô gái váy trắng đều tiến lên, khom người nói, ơ nhị tiểu thư. Cô gái váy trắng gật đầu nói, kẻ tỷ ta gọi ta làm gì? Thuộc hạ không biết, nhưng mà Ngụy đại nhân cùng Lý đại nhân cũng đều ở đây. Ồ! Cô gái váy trắng cười một tiếng, Ê Ngụy thúc thúc và dì Tinh tới. Vâng, Ê vừa dứt lời, bóng người cô gái váy trắng đã bồng bềnh bay lên, biến mất không thấy. Lúc này hộ vệ kia thở dài nói, Ê nhìn thực lực của nhị tiểu thư, chỉ sợ bây giờ đã là cảnh giới bát biến rồi nhỉ? Ha ha ha ha, Ê bên kia, cô gái váy trắng đi vào trong băng thành, bóng người hạ xuống trước một băng cung to lớn. Tỷ! Bóng người cô gái váy trắng rơi xuống, trực tiếp tiến vào một tẩm điện bên trong băng cung. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.